Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, Mô Tuyết Bạo, chế tài tà pháp, ở Lạc Bạch Thủy Bạo Phong lĩnh vực gói hàng bên dưới. Hứa Dương cũng không có cảm giác được Dương Minh, Hàn Tinh Sa hai vị huyền vương lĩnh vực áp bức, Hàn Tinh Sa quả nhiên người mang băng hỏa lưỡng cực, vị này huyền vương cao thủ, đối với đôi này. Chuyện này đối với lập tương khắc lưỡng cực, lại có đặc biệt tổ hợp thủ đoạn công kích, ở nàng sự khống chế. Xâm tuyết trắng hoa từng mảng rơi vào liệt diễm tím bên trong. Liền chuỗi nặng nề tiếng phá hủy vang động trời lên. Bạo phá, mang ý nghĩa to lớn lực phá hoại. Hàn Tinh Sa khống chế được mỗi một đổi phiên băng hỏa lưỡng cực bạo phá. Đem to lớn lực phá hoại. Một bo bo, hướng về màu xanh bạo phong lĩnh vực tấn công tới. Giống như biển động thiên uy. Khí thế cực kỳ cường hãn. Khà khà, mẫu bạo long có tiến bộ a. Băng hỏa lưỡng cực lĩnh vực hỗ trợ lẫn nhau. Lại hóa thành tuyết bạo lĩnh vực. So với lão tử, bạo phong lĩnh vực cũng kém không được mấy phần. Lạc Bạch Thủy sắc mặt cũng lộ ra mấy phần trịnh trọng. Hắn thôi thúc bạo phong lĩnh vực. Vô số đạo nhỏ bé đến mức tận cùng đao gió, nối liền mãnh liệt cường đại đao gió sóng biển, chống lại ngụ ở Hàn Tinh Sa tuyết bạo lĩnh vực, tam đại huyền vương, cũng không có làm thật ra tay liều mạng tranh đấu. Bọn họ dù sao đều thuộc về Thương Lan Phủ, huyền vương cao thủ, rất ít sẽ tùy tiện ra tay quyết đấu sinh tử, lĩnh vực chống lại, chỉ là thăm dò mà thôi. Này lão ô quy quả nhiên lợi hại. Hàn Tinh Sa cật lực thôi thúc tuyết bạo lĩnh vực, bay là tả sáu cánh hoa hoa tuyết bay xuống, rơi vào tử hỏa bên trong. Một bo bo, bạo phá lực lượng bão táp, thật là tinh diệu sức khống chế. Hứa Dương ánh mắt sáng lên, băng hỏa lưỡng cực dung hợp. Hứa Dương ở nửa năm trước cũng đã có thể làm được. Nhưng hắn vẫn không cách nào đem dung hợp huyền lực, dùng cho huyền thuật bên trong, chỉ có thể gia trì ở thân thể. Lấy phổ thông quyền cước công kích, này không thể nghi ngờ hạn chế dung hợp lực lượng vung. Hiện tại Hàn Tinh Sa tuyết bạo lĩnh vực, không thể nghi ngờ là băng hỏa lưỡng cực dung hợp tốt nhất diễn dịch. Hứa Dương cẩn thận quan sát Hàn Tinh Sa đối với huyền lực điều khiển cùng sắp xếp. Tuy rằng đây là lĩnh vực phạm chủ, hắn xem không hiểu, nhưng cẩn thận nghiên cứu trong đó nhỏ bé chỗ, vẫn cứ có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Hứa Dương sự chú ý, chăm chú khóa chặt trong đó một mảnh tầm thường hoa tuyết. Nhưng thấy này một mảnh hoa tuyết bay xuống vào tử hỏa lĩnh vực sau khi bỗng nhiên thêm xoay tròn, cuốn lên một đoàn ngọn lửa màu tím. Lập tức tử hỏa cùng hoa tuyết giao hòa, sinh ra mấy lần với hoa tuyết bản thân lực phá lượng. Hoa tuyết xoay tròn tư thế, nhưng cho này một luồng lực phá lượng chỉ rõ phương hướng. Đó chính là Lạc Bạch Thủy Bạo Phong lĩnh vực. Thì ra là như vậy. Quá tinh diệu. Hứa Dương không khỏi cảm thán. Hắn thị giác từ một mảnh hoa tuyết mở rộng đến một loạt hoa tuyết, lại tới đồng nhất thời kỳ hạ xuống hết thảy hoa tuyết bên trên. Hắn hiện đồng nhất thời kỳ hoa tuyết xoay tròn tư thế là thống nhất, đều chỉ về Lạc Bạch Thủy Bạo Phong lĩnh vực. Một mảnh hoa tuyết lực phá lượng hay là không lớn, nhưng ngàn vạn mảnh hoa tuyết sinh ra lực phá lượng, e sợ chỉ có thể lấy bài sơn đảo hải để hình dung. Tuyệt đối không phải thân thể máu thịt có khả năng chống đối. Hứa Dương khoanh chân ngồi ở trong hư không. Ở Lạc Bạch Thủy Bạo Phong lĩnh vực bên trong, tất cả từ Lạc Bạch Thủy khống chế, cũng không tồn tại trọng lực chờ chút tự nhiên pháp tắc. Vì lẽ đó Hứa Dương có thể phiêu phù ở giữa không trung, tìm hiểu tam đại huyền vương cao thủ lĩnh vực quyết đấu. Hứa Dương lòng bàn tay mở ra, bỗng nhiên nhảy ra hai màu quang điểm, một đỏ đậm, một hoa dâm, chính là băng hỏa lưỡng cực huyền lực. Ở Hứa Dương tâm thần điều khiển bên dưới, băng cực huyền lực hóa thành một mảnh nho nhỏ tinh thể, bay lượn xoay tròn, mà hỏa cực huyền lực thì lại đem này cỗ băng cực huyền lực gói hàng ở trong đó. Băng hỏa giao hòa, nổ tung tiếng vang lên, một đạo hơi yếu lực phá lượng, ầm ầm hướng về phía trước bắn ra. Hứa Dương trên đầu thấy mồ hôi, như vậy tinh vi điều khiển, hầu như ra hắn khống chế phạm vi. Bỗng nhiên, Hứa Dương cảm nhận được ba đạo ánh mắt, đồng loạt nhìn mình, giống như ba vị yêu thú. Hắn lấy làm kinh hãi, ngẩng đầu lên, ba tên huyền vương cao thủ, chẳng biết lúc nào đã dừng tay. Ánh mắt của bọn họ, xác thực đều đồng loạt nhìn Hứa Dương. Sư phụ, làm sao vậy? Hứa Dương nghi hoặc mà gãi đầu một cái. Ha ha, ngoan đồ nhi thật mạnh sức lĩnh ngộ. Cái kia hai tên này đều là ước ao lão tử thu rồi tốt đồ đệ. Người xem hai người bọn họ, mắt trừng trừng, đều xem ở lại, sững sờ. Lạc Bạch Thủy cạc cạc cười nói, quả thực là quái tài. Hàn Tinh Sa trong mắt lóe ra một tia phức tạp ánh sáng. Nàng lạnh lùng hỏi, người trước đây gặp ta triển khai tiết bạo lĩnh vực, đây không phải phí lời. Ngoan đồ nhi hiện tại mới bay lớn, cọp cái ngươi đã hơn 10 năm không theo người động thủ qua. Hắn nơi nào gặp ngươi tiết bạo lĩnh vực? Lạc Bạch Thủy cười quái dị nói, đồ đệ của ta ngộ tính chắc, phương diện này ngươi đồ đệ kia kém xa, không phục không được. Hứa Dương hơi kinh ngạc, hắn vừa sử dụng huyền lực cực kỳ nhỏ bé, sinh ra bạo phá lực lượng, phỏng chừng chỉ có thể giết chết một con ruồi, không ngờ tới lại bị tam đại huyền vương đồng thời chú ý tới. Đây chính là huyền vương cao thủ chỗ đáng sợ, bọn họ thấy mầm biết cây, ở lĩnh vực khống chế bên trong phạm vi, con muỗi chấn động cánh, cỏ nhỏ sinh trưởng động tĩnh đều không gạt được tai mắt của bọn họ. Lạc Bạch Thủy thần sắc hơi động, hắc, sự tình huyên náo không nhỏ, phương lão đầu bọn họ đều ở chạy tới, cách đó không xa bay tới hơn 10 người huyền vương cấp cao. Thủ, vì là chính là phương đồng hoa phó viện chủ, hắn ánh sáng lưu chuyển toàn thân, như một vị ngân giáp chiến thần, lan tràn ra mạnh mẽ huyền lực gợn sóng, phương đồng hoa đám người đi tới sau khi... thở phì phò tiếng xé gió mới khoan thai đến muộn. Điều này nói rõ những này huyền vương cấp nhân vật. Độ kinh người. Đã qua âm. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể cảm giác được huyền vương cấp cao thủ lĩnh vực gợn sóng? Phương Đồng Hoa phó viện chủ hỏi. Vừa nhìn thấy Lạc Bạch Thủy. Phương Đồng Hoa phó viện chủ nhất thời cảm giác mình hỏi được dư thừa. Lạc Bạch Thủy cỡ nào dạng người? Chuyện vặt vãnh chuyện tình đều có thể ra tay đánh nhau. Hắn và cái khác huyền vương cao thủ động thủ. Cũng không phải một lần hai lần. Phương phó viện chủ. Là như vậy. Chấm ngoặc kép. Hàn Tinh Sa đối phương cùng hoa rất tôn kính. Dù sao người sau là tuổi cao đức trọng nhân vật già cả. Nàng đem sự tình đầu đuôi câu chuyện. Giải thích một lần. Cuối cùng cường điệu nói. Hứa Dương mặc dù là tự vệ. Có thể thông cảm được. Nhưng tu luyện tà công. Thiên địa không cho. Ta kiến nghị cầm cố lại Hứa Dương thôn phệ tinh khí tà ác pháp môn. Để hắn đổi đính chính nói. Nhưng Lạc trường lão nhưng ỷ vào thực lực mạnh mẽ. Cản trở phó viện chủ chấp pháp. Phương Đồng Hoa chỉ hơi trầm ngâm. Lập tức nói rằng. Lạc trường lão. Tu luyện tà công thôn phệ tinh khí. Đã gần như ma đạo. Người thấy thế nào? Lạc Bạch Thủy lười biếng nói rằng, cái gì ta thấy thế nào? Ngươi là quản sự, ta chỉ là ăn không ngồi rồi. Ngươi nói toán, Phương Đồng Hoa phó viện chủ thử thăm dò nói. Như vậy dựa theo Hàn phó viện chủ cái nhìn, phế bỏ Hứa Dương thôn phệ tinh khí cửa kia huyền thuật làm sao? Tốt, ta không ý kiến. Lạc Bạch Thủy mắt trợn trắng lên. Có điều Phương lão đầu, làm việc phải công bằng hợp lý. Lần này là Mạc gia nhãi con hãm hại Hứa Dương. Còn có Đông Long hội cái nhóm này tên nhóc khốn nạn. Người cũng không có thể buông tha. Phương Đồng Hoa phó viện chủ nói rằng. Mạc Vũ Long, Mạc Vũ Điệp cùng với Cao Hiểu Bách chờ 13 người đã chết. Bọn họ đã vì sai lầm của mình bỏ ra đánh đổi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.